chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở mặt so với lật sách càng nhanh, một giây trước còn ở trên giường phát giận, chì ra còn chưa có kịp thích ứng đột nhiên Cảnh Nhuế quan tâm. Mình như vậy, có đi không? Cảnh Nhuế thoáng hiện không kiên nhẫn, không chờ chì ra trả lời đã đi tới trước cửa đổi giày. Tới đây, chỉ ra không biết Cảnh Nhuế có bao nhiêu chiếc xe, ít nhất nàng vẫn chưa thấy Cảnh Nhuế lái trùng chiếc nào, nhưng dù là chiếc nào đi chăng nữa, phỏng trừng dân văn phòng như nàng gộp cả đời trước vào cũng không thể mua nổi. Dọc đường đi cả hành trình chỉ ra đều nhìn chằm chằm thời gian đang nhảy từng giây trên màn hình di động. Cảnh Nhuế lái xe, vừa liếc sang nhìn cái bộ dáng nhỏ tham tiền này, ngữ khí càng thêm ghét bỏ. Chuyên cần thì được mấy đồng chứ? Cùng nhà giàu mới nổi nói chuyện tiền bạc tuyệt đối sẽ mất cân bằng, chỉ ra lạnh lùng liếc mắt nhìn Cảnh Nhuế một cái, sau đó mắt nhìn phía trước. Chị không thiếu tiền đương nhiên sẽ nói như vậy, cô thiếu tiền lắm hả, ai lại không thiếu tiền chứ, tuy rằng chuyên cần cũng chỉ có mấy trăm, nhưng có vẫn tốt hơn không? Cho dù là chỉ có 50 đồng vẫn sẽ khiến chị ra cảm thấy đau lòng như thường. Chỉ cần là nhân dân tệ, đều là thịt đầu quả tim của nàng. Đèn đỏ, Cảnh Nhuế dừng xe lại, quay đầu cùng chị ra nói. Biết vì sao cô không kiếm được nhiều tiền không? Chỉ ra biết tiếp theo họ Cảnh nhất định sẽ dùng miệng lưỡi yêu Việt tới làm tổn thương mình, trợn trắng mắt không đáp lời. Tầm nhìn quá ngắn, thiết lập quá nhỏ. Lái xe của chị đi. Chỉ ra nhỏ giọng nói thầm mắng. Tôi một tá công việc thiết lập cái gì được. Ha ha ha, mỗi lần nhìn chỉ ra lúng túng, Cảnh Nhuế chỉ muốn cười. Chỉ ra quay đầu nhìn, hồ ly tinh cười đến miệng đều khép không được, chỗ cười cũng kỳ lạ. Chỉ ra trong lòng còn buồn bực, nàng vừa rồi nói câu kia có chỗ nào buồn cười. Nhưng mà chỉ ra lại nhịn không được liếc liếc mặt Cảnh Nhuế, lúc cô không trang điểm, đặc biệt là khi cười rộ lên cũng vô cùng đẹp. Ở trong ấn tượng của chỉ ra, Cảnh Nhuế dường như rất ít khi cười lớn như vậy, đều là một nụ cười mỉm làm người đoán không rõ ý. Có lẽ khi cô không trang điểm thiếu một phần vũ mị thường ngày, nhưng cũng thiếu rất nhiều cảm giác khoảng cách và tính công kích kiểu đơn thuần, thoải mái này càng đẹp mắt. Tiền đề là Cảnh Nhuế không cần mở miệng nói chuyện, một khi chỉ cần mở miệng, chỉ ra cảm thấy hai người không có nửa câu có thể trò chuyện với nhau. Hôm nay thật may mắn, 8 giờ 50 phút đã đến trụ sở công ty. Cảm ơn, chỉ ra hàm hồ nói một câu, cởi đai an toàn. Hôm nay, chỉ tiểu thư lại, vạn chúng chú mục, một fan, mới vừa mở cửa xe đã nhận được quần chúng chú mục, chỉ ra tận lực làm động tác xuống xe của mình yêu nhã chút. Lúc này là dưới lầu công ty mình, chỉ ra vừa lúc còn đụng phải mấy người đồng nghiệp. Tiểu gia, đúng là cô rồi, hết FA rồi hả? Chiếc siêu xe kia cũng không phải là người bình thường có thể lái, tư duy bình thường của mọi người đều sẽ nghĩ như thế kia. Tôi, chỉ ra kéo kéo tóc căng ra đầu nói lung tung gì vậy, tôi dậy muộn nên đặt xe lại đây. Sao tôi từ trước tới nay không đặt được cái xe nào như vậy chứ? Đó là vấn đề vận khí, chỉ ra lè đồng nghiệp. Tôi phát hiện, hôm nay tiểu gia không thay quần áo, còn nói không có chuyện gì. Trong văn phòng toàn phụ nữ thích cái đẹp, ăn mặc cả tuần đều không trùng lặp, chỉ ra cũng vậy. Cho nên, qua một đêm mà không thay quần áo thì có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên ý là qua đêm ở bên ngoài. Hơn nữa chỉ ra lại bước xuống từ một chiếc siêu xe, chỉ vậy thôi cũng đã đủ cho hội chị em trong phòng nghỉ tám một khoảng thời gian. Còn không lên là muộn mất. Chỉ ra hòa cùng vào đám người trong thang máy, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Trong xe, Cảnh Nhuế khom lưng nhặt lên một túi hồ sơ, hẳn là vừa mới do chỉ ra đi gấp làm rơi, là hợp đồng mà tối qua hai người mới ký. Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm túi hồ sơ cười tiện tay đặt lên ghế phụ, không đem lên trả cho chỉ ra, mà đánh tay lái quay đầu, lái xe rời đi. Giữa 12 giờ trước, Cảnh Nhuế ngồi ở trong văn phòng, điện thoại tư nhân có số gọi tới, quả nhiên cừu con gọi điện thoại cho cô. Bản hợp đồng kia của tôi có phải rơi trên xe chị rồi không? Ừ, buổi tối tôi đến quán của chị lấy. Không cần, Cảnh Nhuế nhìn nhật trình biểu của mình, nhẹ giọng nói với đầu dây bên kia điện thoại. Tối ngày kia cô đến nhà tôi lấy đi. Đến, nhà chị, chỉ ra đột nhiên bắt đầu thấp thỏm, có một số suy nghĩ bắt đầu không thể khống chế được, như là hồ ly tinh bảo nàng đến nhà cô ấy, chỉ ra tự động sẽ nghĩ đến chuyện nào đó. Tôi vẫn là nên đi công ty tìm chị thôi. Hai ngày này tôi không ở công ty. Vậy chị để ở công ty tôi đến lấy, hoặc là chị gửi cho tôi. Chị tiểu thư, cô cho rằng tôi nhàn rồi lắm sao? Buổi tối ngày kia cô tới nhà của tôi, cứ quyết định vậy đi. Giám đốc Cảnh khó có được khi nói một chuyện mà nhắc hai lần, nếu là chuyện công việc cô đã sớm đổi người đó đi rồi. Hai, chị ra còn muốn nói không thể để cho người khác làm sao, Cảnh Nhuế đã cúp điện thoại. Một lát sau thư ký tới gõ cửa. Giám đốc Cảnh, buổi trưa chị ăn gì? Gì cũng được, thư ký nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng mấy ngày hôm trước, boss vẫn luôn trưng ra bộ mặt đen sì thế cho nên khi báo cáo công việc đều làm trái tim cấp dưới run sợ, sợ nói sai cái gì. Còn nữa, Cảnh Nhuế nhớ tới gì đó, đột nhiên ngẩng đầu gọi lại thư ký. Thư ký cả kinh, xoay người. Cô giúp tôi mua ít đồ thanh sô-cô-la. Thanh sô-cô-la, thư ký lúc này thật hoài nghi thính lực của mình xảy ra vấn đề, thói quen ăn uống của Cảnh Nhuế cô nhớ rõ ràng, nhớ rằng boss không thích ăn đồ ngọt. Đúng vậy, mua 100 cái. Nhận thấy hôm nay tâm tình bà chủ không tồi, thư ký mới dám cười đáp một câu. Nhiều như vậy, Cảnh Nhuế đang tìm gì đó trên bàn làm việc lấy ra danh thiếp của chị tiểu thư trong góc đưa cho thư ký. Sau đấy, buổi chiều đưa qua cho người này. Thư ký vừa thấy danh thiếp nhà thiết kế nội thất AS chỉ ra. Nàng đột nhiên đã hiểu được lần trước bà chủ đột nhiên mua biệt thự cũng là cùng vị chị tiểu thư này ký hợp đồng thiết kế. Ban đầu trợ lý còn tám chuyện với nàng, rằng vị chi tiểu thư này có thể là bạn gái mới của bà chủ, lúc đấy cô còn không quá tin tưởng, bây giờ lại đưa đi 100 thanh sô-cô-la, cái quan hệ này, phỏng chừng không có lệch được. Rốt cuộc mỗi ngày bà chủ vội nhiều việc như vậy, sao còn nhớ được đưa đồ ăn vặt cho người khác? Vâng, buổi chiều em cho người đưa đi. Thư ký cười đáp, nếu là bạn gái bà chủ cô đương nhiên sẽ càng phải dụng tâm hơn. Chẳng qua bà chủ của bọn họ cũng thật biết chơi, lớn thì là biệt thự, nhỏ thì là đồ ăn vặt đều ôm được hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Trì Gia đối diện với màn hình máy tính mơ màng sắp ngủ, tối hôm qua lại lăn lộn đến quá muộn, cả ngày hôm nay đều không vực dậy nổi tinh thần, cánh tay vẫn đau, khi hoạt động lại làm Trì Gia nghĩ lại chi tiết tối hôm qua, đặc biệt là ở trên bàn sách. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ làm người mặt đỏ tim đập. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, dọa Trì Gia nhảy dựng, một chuỗi dãy số xa lạ. Xin chào Trì tiểu thư, ở đây là bưu kiện của cô có tiện xuống lấy không? Tôi ở trước quầy lễ tân công ty cô. Bưu kiện, Trì Gia như đi vào trong sương mù. Ai đưa? Một vị tiểu thư họ Cảnh. À, bây giờ tôi xuống ngay. Trì Gia cúp điện thoại, từ chỗ ngồi đứng dậy, nghĩ thầm có thể đó là hợp đồng mà ngày hôm qua nàng và Cảnh Nhuế đã ký. Kết quả khi đến quầy lễ tân, anh trai shipper đưa cho nàng một hộp. Thanh sô-cô-la, hỏi nửa ngày, trừ thanh sô-cô-la, không còn có cái gì khác. Cầm một hộp đầy thanh sô-cô-la kia Trì Gia đứng tại chỗ ngơ ngác trong lòng điên cuồng mắng chửi, đầu óc họ Cảnh bị nước vào rồi sao? Cô ta có thời gian nhờ người đưa một hộp thanh sô-cô-la lại đây, vậy mà cũng không tiện nhờ người ta mang hợp đồng lại đây. Buổi tối ngày kia cô đến nhà tôi lấy, cứ quyết định vậy đi. Trì Gia nghĩ lại lời Cảnh Nhuế nói với nàng lúc trưa, này không phải do nàng tự mình nghĩ nhiều, hồ ly tinh nói như thế rõ là chồn cáo chúc Tết gà, tâm thật bất an. Giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu. Cách chương.